chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3095, chương 3096, điên cuồng lục hành biết rõ. Người tại gặp phải tử vong uy hiếp thời điểm đều sẽ cố gắng muốn phải bắt được sau cùng một cọng cỏ. Bọn họ cũng giống vậy. Cứu ta, Vương Đại Sư, mau cứu ta. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Ta nguyện ý cho ngươi rất nhiều tiền. Ta có thể cho ngươi quyền lợi. Ta có thể cho ngươi làm tổng thống. Bọn họ tiếng kêu cứu liên tiếp. Muốn dùng hết thảy có thể cảm động Vương Đại Đông đồ vật đem đổi lấy Vương Đại Đông xuất thủ. Một người đi đầu nói ra để Vương Đại Đông làm tổng thống câu nói này về sau. Người khác cũng ào ào phụ họa. Chúng ta có thể cho ngươi cho chúng ta quốc gia tổng thống. Người A, có khi cứ như vậy phạm tiện. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không có nghĩ tới những thứ này gia tộc thế lực đã có thể ảnh hưởng đến tuyển đổi một nước chi. Nguyên thủ, nhưng là hắn lại không có tâm động. Một nước chi nguyên thủ còn không thể để hắn động tâm. Hồng Thông ở một bên cười lạnh. Hắn dưới háng quái vật đang không ngừng nắm kéo trên người bọn họ xúc tu. Đem bọn hắn kéo hướng nó miệng to như chậu máu. Bọn họ tất cả mọi người sắc mặt ào ào biến đổi lớn. Không ngừng vô cùng phấn chấn lấy. Bọn họ dùng oán độc ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Sắc mặt dữ tợn đối với Vương Đại Đông giống giận. Ngươi thấy chết không cứu. Ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Đại Đông im lặng. Bọn họ những thứ này uy hiếp đối với hắn mà nói đều là mưa bụi. Dù sao cũng sẽ không thật có sự tình. Người chính là như vậy. Làm ngươi cho bọn hắn hy vọng thời điểm bọn họ hội hoan hỉ. Nhưng là không biết cảm tạ ngươi. Làm hy vọng sụp đổ thời điểm. Bọn họ liền đổi một bộ sắc mặt. Cho rằng ngươi lừa gạt hắn. Hắn hận không thể ăn ngươi thịt uống ngươi máu. Mang cho ngươi nón xanh. Để ngươi cả một đời đều không được an bình. Chết không yên lành. Răng rắc răng rắc răng rắc. Liên tục đếm tiếng kêu thảm thiết. Ngươi huyết tinh bạo lực tràng diện đều không có để Vương Đại Đông tâm xúc động một cái. Đối phương muốn giết ngươi. Lại để cho mình cứu. Vương Đại Đông không phải thánh mẫu. Không biết đối với người nào đều rất tốt. Vương Đại Đông ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Hồng Thông. Hỏi, đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Đúng không? Là cũng không phải. Bất quá trong này đều là một người mưu đồ. Cái này người ngươi không biết rất lạ lẫm. Vương Đại Đông nhíu mày trầm ngâm nói. Ta biết, ngươi đương nhiên nhận biết. Hồng Thông vuốt vuốt chính mình chòm râu dê cười nói. Cũng ngay lúc này, Liễu tướng Thăng nghe thấy trên đường lớn lại có xe lái qua. Hắn tập trung nhìn vào, là Nhất Lượng Việt dã xa. Từ trên xe bước xuống một người trẻ tuổi, dáng người tráng kiện, ngoại hình vẫn không vô lại. Hắn trông thấy người trẻ tuổi kia tại trên đường cái bồi hồi. Giống như đang tìm cái gì đồ vật, giờ phút này trên đường cái gì cũng không có. Vương Đại Đông cùng người khác biến mất. Liễu tướng Thăng tự nhiên không biết đây là vì cái gì. Chỉ có thể ở trên núi lo lắng xuông. Ánh mắt một khắc cũng không rời trên đường. Lục Chi Đình nhướng mày nhìn trước mắt rộng lớn vùng quê. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Vô cùng kỳ quái. Đột nhiên, hắn trông thấy có người từ một bên đi vào. Được biết rõ thúc thúc. Hắn nhướng mày. Đã nhìn thấy Lục Hành biết rõ biến mất tại nguyên chỗ. Hắn giật mình trong lòng. Ánh mắt hoảng sợ chạy tới. Làm sao lại không thấy? Đây là cái gì tình huống? Lục Chi Đình tê cả da đầu. Nơi này quỷ dị vượt qua hắn tưởng tượng. Chờ hắn nhìn lại, chính mình lái đến xe đã không thấy. Bên cạnh mình biến thành quỷ dị đỏ như máu. Đỏ như máu bầu trời. Đỏ như máu mặt đất. Còn có đỏ như máu đường cái. Nơi này, Lục Chi Đình tê cả da đầu nhìn lấy chung quanh. Nơi này đã lại là vừa mới chính mình tiến đến địa phương. quả nhiên là ngươi. Lục Hành biết rõ, có một câu tiếng cười lạnh truyền đến hắn bên tai. Hắn hóp lưng lại như mèo nhìn qua, đã nhìn thấy mấy người đứng tại cách đó không xa trên đường cái. Bên trong một cái người hắn nhận biết, chính là nó thúc thúc Lục Hành biết rõ. Hắn làm sao tại cái này? Trong lòng của hắn nghi vấn, vểnh tay nghe lấy, Vương Đại Đông ngăn chặn lại muốn đem Lục Hành biết rõ tháo thành tám khối xúc động. Giữa ngón tay phun ra nuốt vào lấy kiếm khí hỏi, ngươi làm cục này, thật sự là thật lớn phát thủ bút a. Không chỉ có đem Đông Âm người mưu hại tiến đến, cũng trắng người Hàn tính kế tiến đến. Hảo thủ đoạn, ta Vương Đại Đông bội phục. Sau đó Vương Đại Đông ánh mắt phẩy nhẹ Hồng Thông liếc một chút, khẽ cười nói, có điều, ngươi dám hợp tác với Hồng Thông, nhất định là thất bại. Hừ, Lục Hành biết rõ nhẹ hừ một tiếng. Vương Đại Đông, ngươi thiếu châm ngòi ly gián, ta cùng Hồng Đại Sư tình như thủ túc, như thế nào lại là ngươi dăm ba câu đủ khả năng châm ngòi. Ha ha, Vương Đại Đông cười khẽ, có thể lấy tự huynh trưởng mình làm mồi nhử, chỉ sợ đã sớm đem Hồng Thông cũng cho tính kế đi vào đi. Không sai, Lục Hành miểu là ta bị người giết chết. Lục Hành biết rõ giống như điên cuồng thừa nhận, sắc mặt dữ tợn đối Vương Đại Đông gầm nhẹ nói, hắn giống như ngươi đáng chết, hắn để lão tử đội nón xanh, lão tử liền để nữ nhân kia thân thủ giết hắn, ngươi để lão tử danh tiếng quét rác, ngươi cũng phải chết. Cách đó không xa Lục Chi Đình nghe vậy, lại giật mình sấm sét giữa trời quang đồng dạng rung động. Thúc thúc hắn giết Tam Bá Bá. Cái này, hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, sắc mặt xám trắng, căn bản không dám tưởng tượng là Lục Hành biết rõ thiết kế giết ca ca hắn. Vương Đại Đông móc móc lỗ tai, Lục Hành biết rõ như vậy, nào có thư hương môn đệ như vậy tự kiềm chế. Ngược lại càng giống một cái bát phụ ngụy quân tử. Ngươi điên, Vương Đại Đông lắc đầu. Lục Hành biết rõ dạng này, lộ ra nhưng đã là lâm vào ức chứng. Đã là một cái bệnh tâm thần. Ngươi điên, đồng dạng một câu ở một bên hô lên. Lại là tê tâm liệt phế đồng dạng. Ba người đồng thời nhìn qua. Lục Hành biết rõ sắc mặt nhất thời thì biến đến tái nhợt lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Thông nhìn xem Lục Hành biết rõ liếc một chút, khóe miệng cười yếu ớt. Hắn như không nghĩ sai lời nói. Lục Hành biết rõ vừa mới những lời kia đều bị cháu hắn thông đạo. Vừa mới những lời kia, ngươi đều nghe thấy. Lục Chi Đình đau lòng nhức óc gật đầu, hai mắt đỏ thẫm. Lục Hành biết rõ sắc mặt lạnh lẽo, lúc này điên cuồng nói ra. Đã bị ngươi phát hiện, như vậy ngươi cũng phải chết. Biết cái này hết thảy đều phải chết. Vương Đại Đông lắc đầu. Lục Hành chi kỷ trải qua không có cứu, ngay cả mình cháu ruột đều không buông tha. Lục Chi Đình sắc mặt lạnh lùng. Lục Hành biết rõ chỉ là một phàm nhân, căn bản là đánh không lại hắn, cho nên hắn không có lo lắng. Khi nhìn thấy Lục Hành biết rõ dẫn theo một thanh trường đao hướng chính mình chặt tới thời điểm, Lục Chi Đình sắc mặt đại biến né qua một bên. Ngươi điên, ngay cả ta cũng muốn giết. Vương Đại Đông mặc kệ bên kia, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Thông. Chỉ phải giải quyết Hồng Thông, như vậy sự kiện này cũng coi là kết. Hồng Thông cũng nhìn về phía Vương Đại Đông, không nói gì. Trong tay bóp lấy pháp quyết, dưới háng quái vật gào thét một tiếng, toàn thân bướu thịt phun ra từng cái huyết sắc xúc tu. Đối mặt Vương Đại Đông, hắn muốn toàn lực ứng phó. Vương Đại Đông, đây là ta sư huynh Triệu Cửu Tiên Hoa suốt đời tinh lực bố trí xuống trận pháp. Hái cửu âm sát khí cùng huyết tinh dung hợp thành trận linh, gọi là cửu u diệt ách chi trận. Ta có trận này, có thể tru sát ngươi. A, đối mặt Hồng Thông dương dương đắc ý giới thiệu, Vương Đại Đông chỉ có thể trả lời như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,